Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 1164, thần thể chiến ma thể. Một cái nửa canh giờ lại một thời gian uống cạn chung trà. Khí lạnh rét thấu xương, Tần Phong vậy không kiên trì nổi rồi, chỉ có thể vận chuyển thể nội bản nguyên, dùng bổn nguyên chi lực chủ động đi chống lại. Hắn thế mà trọn vẹn so hai người nhiều kiên trì rồi một thời gian uống cạn chung trà. Cho dù là những này cùng Tần Phong cũng không hữu hảo thiên kiêu, vậy cũng nhịn không được nói một câu xúc động. Bọn họ cũng không xem trọng Tần Phong, cũng không hy vọng Tần Phong có thể làm rất ưu tú. Nhưng Tần Phong lại dùng hành động thực tế chứng minh rồi chính mình. Bọn họ coi như không có kinh lịch qua, nhưng cũng biết rõ, này một thời gian uống cạn chung trà đến cùng là bực nào chênh lệch. Hừ, coi như so chúng ta kiên trì nhiều một thời gian uống cạn chung trà lại có thể thế nào? Này so là ba canh giờ, tạm thời ưu thế cũng không tính cái gì. Băng ma tán nhân hừ lạnh, khóe miệng khinh thường, hắn băng ma chi thể mở rộng, ù ù khí lạnh từ trong cơ thể nộ phun ra. Màu đen khí lạnh như một đạo hắc ám vòng xoáy một dạng, đem khí lạnh cho ngăn cản ở ngoài. Trần Sương cũng là vận dụng rồi băng chi tiên thể bí pháp, vận chuyển băng chi tiên thể, thanh thế cuồn cuộn, tiên khí cuồn cuộn, cùng ngoại giới nhiệt độ thấp đối kháng. Tần Phong lại không nhanh không chậm, từng chút một dùng chính mình thủ đoạn đi đối kháng ngoại giới khí lạnh. Cuối cùng này hơn một canh giờ, độ khó khả năng còn muốn gia tăng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nhất định phải hết sức đem tất cả lực lượng đều phát huy ra, bằng không mà nói lấy ta cấp 7 chủ thần cảnh giới, rất khó kiên trì đến cuối cùng. Tần Phong trong lòng tự nói, hắn rõ ràng, chính mình so Trần Sương cùng băng ma tán nhân có rõ ràng thế yếu. Đó chính là hắn chênh lệch cảnh giới quá nhiều rồi, hắn không dám có chút buông lỏng, nhất định phải đem mỗi một tấc lực lượng đều dùng vừa lúc chỗ tốt, phương mới có thể vượt qua sau cùng băng hàn giai đoạn. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương, giờ khắc này ai cũng không dám tùy tiện bên dưới phán đoán rồi, bởi vì ai cũng không dám kết luận, ai liền có thể đi đến cuối cùng. Theo lấy sông băng bên trong tiếp tục giảm xuống nhiệt độ thấp, cùng với tiếp tục gia tăng áp lực, mỗi người đều có khả năng bất cứ lúc nào ngã xuống. Trừ phi ai thực lực đặc biệt nghịch thiên, viễn siêu những người khác, bằng không mà nói ai đều có khả năng ở giây tiếp theo ngã xuống. Lại qua rồi thời gian một nén nhang, Trần Sương bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng tu vi không đủ, vẻn vẹn cấp 9 chủ thần hậu kỳ, so sánh băng ma tán nhân nàng kém rồi gần phân nửa cảnh giới. Trần Sương ngã xuống về sau, cũng chỉ còn lại rồi băng ma tán nhân cùng Tần Phong hai người này rồi. Toàn bộ sông băng sân thí luyện đều thành rồi hai người bọn họ rằng co địa phương, hai người bọn họ ai trước ngã xuống, ai liền muốn dẫn đầu rời sân. Hừ, ta cũng không tin, lấy ngươi cấp 7 lực lượng của chủ thần, có thể chống đến 3 canh giờ. Băng ma tán nhân nhìn qua toàn thân đều kết đầy băng xương Tần Phong, trong lòng hừ lạnh, cho dù là hắn đỉnh cấp đại thần thực lực, lại thêm băng ma chi thể, hiện tại cũng cơ hồ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Này sông băng áp lực cùng rét lạnh để băng ma chi thể chống cự hiệu quả đều cho suy yếu rồi. Huống chi Tần Phong đâu? Đến cùng ai có thể đi đến cuối cùng? Liền rửa mắt mà đợi a. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, rất nhanh lại là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, Tần Phong da thịt xuất hiện rồi rạn nứt, phảng phất là da thịt không chịu nổi kia lãnh khốc nhiệt độ thấp. Muốn bị nhiệt độ thấp cho đông lạnh thành phấn vụn, hỏng bét rồi, hắn tu vi quá thấp rồi, ở chỗ này ăn thật nhiều thua thiệt, hắn nhục thân lực phòng ngự kém xa băng ma chi thể. Trần Sương khuôn mặt nhất biến, biểu lộ bối rối. Tần Phong dù sao cũng là cấp 7 chủ thần, ở thực lực tuyệt đối trên, sao băng ma tán nhân vẫn là kém lấy một đoạn. Băng xương điện chủ cũng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thở dài, xem ra thật muốn thất bại rồi hả? Trên thực tế, băng xương điện chủ đối Tần Phong ôm lấy rất cao mong đợi. Bởi vì Tần Phong đã là hai vị điện chủ cấp nhân vật người thừa kế. Mà lại Tần Phong là băng xương điện chủ kiến qua nhất, không giống bình thường người. Nhưng cũng tiếc, hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt. Tần Phong thực lực so băng ma tán nhân kém hơn một chút. Nếu như hắn tu vi đạt tới rồi cấp 8 chủ thần nói. Có lẽ hôm nay ngay cả băng ma tán nhân cũng muốn gãy kích trầm xa rồi. Có thiên kiêu thở dài nói, sắc mặt phức tạp, cái khác thiên kiêu cũng đều nhao nhao gật đầu. Giờ khắc này, chúng thiên kiêu đã tán thành rồi Tần Phong thiên phú, tuyệt đối là trên đời vô song, có thể so với hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu, nhưng Tần Phong cảnh giới thật sự là kém rồi quá nhiều. Cấp 7 chủ thần, liền xem như lại nghịch thiên, cũng là có cực hạn. Cấp 7 chủ thần chi lực, không có khả năng vượt qua siêu cấp thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần. Ha ha, xem ra ta dự đoán trở thành sự thật rồi. Chỉ có ta mới có tư cách đi đến cuối cùng đạt được băng xương điện chủ truyền thừa. Băng ma tán, nhân cười lạnh nói, Tần Phong bờ môi đều bị đông cứng đến vỡ ra. Máu tươi muốn chảy xuôi mà ra, lại bị đông kết. Trạng thái lập tức hỏng bét tới cực điểm. Cấp 8 chủ thần A. Xem ra ta thực lực đích thật là có chút không đủ dùng đây. Tần Phong khẽ có một vệt thở dài. Chính như người ngoài chỗ đã thấy như thế. Hắn đã đến rồi cực hạn. Mặc dù hắn có thủ đoạn, tâm ma đại pháp, thông thiên kiếm đạo, ngũ hành đạo nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên, các loại gia trì. Nhưng hắn nội tình còn thấp, cùng băng ma tán nhân chênh lệch quá nhiều rồi, mà lại băng xương điện chủ thiết chí truyền thừa, đều là vì thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần thiết chí. Hắn một cái cấp 7 chủ thần chống đến hiện tại, đã thần hồ kỳ kỹ rồi, nhưng Tần Phong vẫn là có chút không cam tâm, đã nhưng cấp 7 chủ thần không đủ, vậy liền đột phá a. Đạt tới cấp 8 chủ thần liền đủ rồi. Bỗng nhiên Tần Phong vỗ một cái túi chữ vật, yêu ngọc, ma ngọc chờ đều là bay ra, từng khối màu mực màu vàng năng lượng tinh thể xoay quanh ở Tần Phong đỉnh đầu, tản mát ra nồng đậm đến cơ hồ không cách nào tan ra lực lượng. T, hắn thế mà mang theo trong người nhiều như vậy năng lượng kết tinh. Này giá trị mấy trăm tỷ thần nguyên tinh rồi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn đến kia từng khối lấp lóe năng lượng sáng bóng năng lượng tinh thể, quá sợ hãi. Vô luận là yêu ngọc vẫn là tiên ngọc, ma ngọc đều vô cùng hy hữu. Cho dù là đỉnh cấp đại thần, tùy tiện cũng sẽ không mang theo vượt qua 100 khối. Nhưng Tần Phong mới cấp 7 chủ thần, lại có mấy trăm khối, quả thực kinh khủng. Hắn muốn làm cái gì? Chuẩn bị nhiều như vậy, yêu ngọc cùng ma ngọc là muốn hấp thu à? Nhưng hắn không phải là thần tộc tu sĩ à? Chúng thiên kiêu nghi hoặc không hiểu rõ Tần Phong lần này cử động đến cùng là muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là muốn bắt lấy những này yêu ngọc cùng ma ngọc đột phá à? Bỗng nhiên, có thiên kiêu phát ra kinh nghi, phỏng đoán nói đùa cái gì? Hắn là thần tộc, kia yếu đuối nhục thân làm sao có thể hấp thu rồi bá đạo yêu ngọc cùng ma ngọc. Nhưng mà này còn là ở sông băng bên trong, ai dám to gan như vậy? Liền xem như thái nhất, khổ hư thiền chi lưu vậy không dám ở nơi này đột phá. Ha ha, nếu quả như thật ở chỗ này đột phá, vậy liền thật nghịch thiên rồi. Này sông băng nhiệt độ ngay cả cấp 9 chủ thần cấp băng chi tiên thể đều không chịu nổi, liền băng ma tán nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Ai dám nắm lớn ở chỗ này nếm thử đột phá? không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ầm ầm, tại mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt bên dưới, Tần Phong giang hai cánh tay, một luồng hấp xả chi lực từ trong cơ thể nộ truyền ra. Yêu ngọc, ma ngọc bên trong có năng lượng tuôn ra, tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Tần Phong này to gan cử động, làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh, khó có thể tin. Chúng thiên kiêu á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này phức tạp tâm tư rồi. Một cái thần tộc dám đồng thời hấp thu yêu ngọc cùng ma ngọc, mà lại là ở sông băng thí luyện bên trong, quả thực cường thế không thể nói lý. Bọn họ chưa thấy qua người to gan như vậy, có lẽ toàn bộ tầng thứ hai thần giới cũng không tìm tới cái thứ hai rồi. Tần Phong, không cần nắm lớn, Trần Sương kinh hãi nhắc nhở nói. Tần Phong không có trả lời, hắn tự mình tiếp tục hấp thu. Yêu ngọc cùng ma ngọc lực lượng đều bị đều đặt vào thể nội. Tần Phong nhục thân giống như là một cái thổi trướng rồi bóng ra. Ở này sông băng bên trong dãy ruộng lấy, không biết sống chết đồ vật, liền mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng cũng không biết rõ. Còn dám lỗ mãng, băng ma tán nhân diễu cợt nói. Chào phúng Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Ma ngọc là bọn họ ma tộc tu sĩ mới có thể hấp thu chi vật. Sao yêu ngọc còn muốn cuồng bạo mấy lần? Nếu không có ma thể hấp thu rồi căn bản là không cách nào tiêu hóa. Sau cùng hạ tràng chính là bị tươi sống no bạo. Lại thêm nơi này chính là sông băng tẩy lễ, sợ là sẽ càng chóng chết. Đến cùng có thể thành hay không? Muốn thử một chút mới biết rõ. Nếu như ngay cả thử cũng không dám thử, cái kia còn tính tu sĩ gì? Tần Phong quát khẽ, hai mắt đỏ bừng. Giờ khắc này hắn cũng có chút điên cuồng rồi. Hắn biết rõ, loại tình huống này 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn bức thiết cần muốn lực lượng. Trải qua mấy ngày nay kinh lịch để Tần Phong rõ ràng. Tại tu chân giới không có lực lượng chỉ là một cái đợi làm thịt cừu non. Hắn không muốn yếu hơn nữa đi xuống rồi. Hắn muốn tăng lên chính mình thực lực, điên cuồng tăng lên, nếu không ở này quần hùng hội tụ địa phương, hắn liền tự vệ đều làm không được. Vì rồi lực lượng, bốc lên một điểm phong hiểm, cũng là có thể. Tần Phong nhục thân so một dạng thần tộc tu sĩ mạnh. Hấp thu tiên ngọc loại lực lượng này dễ dàng, hấp thu yêu ngọc liền cần hao chút sức lực rồi, hấp thu ma ngọc thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như nói tiên ngọc là dòng sông, yêu ngọc là hồ nước nói, kia ma ngọc lực lượng liền như biển cả. Ma ngọc lực lượng gào thét ở Tần Phong thể nội, Tần Phong mảnh khảnh kinh mạch cơ hồ không chịu nổi, kinh mạch cơ hồ liền muốn vỡ vụn. Ta không thể thua. Tần Phong cắn răng, mạnh mẽ dùng nhục thân, đem ma ngọc cùng yêu ngọc lực lượng cho hấp thu. Mượn nhờ những lực lượng kia trùng kích chính mình cảnh giới bình cảnh, ngoại bộ áp lực, bên trong lực trùng kích, để Tần Phong nhục thân cơ hồ không chịu nổi, kịch liệt đau nhức tràn ngập ở Tần Phong toàn thân trên dưới. Nhưng mặc dù ở vào bên bờ sinh tử, Tần Phong như cũ quật cường, cứng cỏi, tận mình có khả năng luyện hóa đến từ yêu ngọc cùng ma ngọc bên trong lực lượng. Phần này kiên trì để chủ điện bên trong tất cả thiên kiêu vì đó động dung. Một hồi tim đập nhanh, Tần Phong nhục thân từng chút một nổ tung, nhưng ở này tan nát phía dưới, Tần Phong khí tức đúng là cũng ở từng chút một kéo lên. Hủy diệt cùng lực lượng mang tới trùng kích, để Tần Phong sa vào đến một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Ngoại giới rét căm căm thành rồi áp lực, để Tần Phong luyện hóa yêu ngọc cùng ma ngọc hiệu suất là ngày thường gấp mấy trăm lần. Ngoại giới rét căm căm, Tần Phong lập tức không cảm giác được rồi. Thế giới của hắn chỉ còn lại có rồi thanh âm của mình. Năng lượng dòng lũ cùng đến từ huyết mạch bành trướng âm thanh. Một khối lại một khối yêu ngọc bị hấp thu. Một khối lại một khối ma ngọc từ màu đen biến thành trong suốt. Tần Phong khí tức liên tiếp trèo cao. Dầm dầm dầm. Tần Phong cảnh giới, oanh đột phá rồi, từ cấp 7 chủ thần, trèo lên đến rồi cấp 8 chủ thần. Giờ khắc này, Tần Phong lực phòng ngự, lực công kích, lực phản ứng, cảm giác lực đều tăng lên rất nhiều. Đây là một loại vô cùng cảm giác sảng khoái. Hắn phảng phất lập tức từ người biến thành rồi thần. Thông hiểu thiên địa, hắn đối với tự thân hiểu rõ. Vậy đạt tới rồi một loại trước nay chưa có hoàn cảnh. Hắn đối với công pháp sức lĩnh ngộ, lập tức tăng lên rồi rất nhiều lần. Thông thiên kiếm đạo trung cực đại viên mãn, tâm ma kiếm khí trung cực đại viên mãn, thủy nguyên đạo văn đại viên mãn, mộc nguyên chiến thể đại viên mãn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN